Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cắn cắn môi hỏi ngược lại. Trong mắt anh tôi là kẻ xấu hay sao? Anh lạnh lùng cười. Chưa hôm nay thì không phải. Vậy sao hôm nay? Tôi bắt đầu hoài nghi. Anh cảm thấy tôi sẽ hại Nghị Phong. Anh lạnh khóc nghiền nàng. Tôi không nghĩ ra lý do gì để giải thích cho hành động này của cô. Cô cúi đầu nói. Có một số nguyên nhân anh không cần biết. Tôi tiểu thư, đừng quên bây giờ cô đang ở địa bàn của Lôi Gia. Anh không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho người ta thấy rất áp lực. Ở địa bàn Lôi Gia muốn gây sóng gió chính là động thủ trên đầu Thái Tuế. Cô hít một hơi thật sâu rồi phun ra. Quần Lăng, trước kia tôi có nói với anh, sợ anh rất đa nghi. Anh ngừ lạnh một tiếng. Cô đừng có chuyển đề tài. Cuối cùng cô định làm gì xếp tổng? Cô lắc đầu. Tôi chỉ có thể nói cho anh, tôi xin lấy danh dự thề, những việc tôi làm không hề có ác ý. Danh dự của Thượng Đế, cô cho là như thế thì tôi sẽ tin cô. Cô lạnh lùng. Nếu anh không muốn thấy anh ấy rơi vào cảnh khốn khó thì hãy tin tưởng tôi một lần. Quần Lăng nghe vậy thì nhớ mày. Lời này của cô là có ý gì? Vậy sao anh sẽ biết? Thế hỏi cũng không được gì. Anh đành tạm thỏa hiệp. Ok, nhớ kỹ những lời cô nói. Nếu vì cô mà xếp tổng thiếu một sợi tóc, tôi cảnh Lam, tôi chết không tử tế. Câu này khiến anh ngẩn ra. Người phụ nữ trước mắt này rốt cuộc trong hồ lô có thuốc gì? Lôi Nghị Phong nháy mắt mấy cái, đầu hơi hỗn loạn. Anh mở mắt ra, cảnh vật trước mắt càng lúc càng rõ. Phòng ngủ của anh, đồng hồ thạch anh trên vách tường, tôi cảnh Lam ngồi bên giường. Anh cố hết sức ngồi dậy, xoa xoa tay dương. Anh làm sao thế? Sao đầu lại đau thế này? Anh ngủ suốt hơn 20 tiếng đồng hồ. Khó trách. Gật gật đầu đột nhiên, anh kêu lên một tiếng sợ hãi trừng lớn mắt. Em nói cái gì? Ngủ suốt 20 mấy giờ? Anh vội vàng nhìn về phía vách tường. Lúc này đồng hồ chỉ 3 giờ. Nhìn trời bên ngoài sáng bảnh. Trời ạ, hợp đồng với Lào Sâm. Lào Sâm đã lên máy bay về nước lúc 2 rưỡi. Em nói cái gì? Anh sợ hãi. Vậy hợp đồng? Tôi cảnh Lam nhún nhún vai. Em nghĩ cho Lào Sâm đã ký với người khác. Quỷ quái. Lôi Nghị Phong khẽ mắng một tiếng. Lập tức cảm giác có chuyện lạ nhìn cô. Sao anh lại ngủ lâu như thế? Anh uống say. Anh nhớ lại chuyện hôm qua. Say rượu. Một ly rượu vang có thể khiến anh ngủ hơn 20 giờ. Anh cười nhạt. Có lẽ đó là rượu mạnh. Anh hai mắt sắc bén nhìn cô. Nhờ vậy em cũng ngủ đến bây giờ. Ừm. Cô né tránh ánh mắt anh. Nhưng sao có thể như thế? Tư lượng của anh không kém như vậy. Thiếu gia, bên ngoài có Tô tiên sinh nói muốn gặp ngài. Người hầu gõ cửa đứng ngoài báo với anh. Mời vào. Anh say say chán hỏi người hầu. Họ Tô. Đúng vậy, anh ta nói là bạn học thời đại học Tô Thiếu Long. Nghe cái tên này, Tô Cảnh Lam và Lôi Nghị Phong đều giật mình. Lôi Nghị Phong khó hiểu. Sao hắn lại tìm đến đây? Người hầu lui ra ngoài. Anh nói với Tô Cảnh Lam. Lấy cho anh một bộ quần áo. Anh đi rửa mặt, chải đầu. Thay quần áo xong anh kéo tay cô. Đi thôi. Cô quanh co tìm cớ không muốn xuống đó. Em hơi mệt, còn muốn ngủ một chút xíu. Hắn nhằn mày. Anh thật chẳng muốn nhìn hắn tí nào. Đi cùng anh ứng phó được không? Rồi chúng ta cùng ngủ. Không tìm được lý do cự tuyệt, cô đành phải theo anh xuống lầu. Đứng ở cầu thang, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest trắng ngồi trong phòng khách uống trà, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cô theo bản năng cúi đầu, không nghĩ lại gặp hắn ở đây. Ngọn gió nào đem Tô đại thiếu gia đến đây? Tô Thiếu Long đang bắt chéo chân ngẩng đầu. Bạn học, mọi người đã lâu không gặp. Lần này mình đến Đài Bắc bàn chuyện làm ăn với người khác. Đương nhiên tiện thể muốn đến xem cậu như thế nào. Cũng không tệ lắm, không chết được. Lôi Nghị Phong lãnh đạm đáp lại. Làm ăn, ý hắn là hợp đồng với Lào Sâm. Hắn sợ mình vào ghế, hai tay vắt lên thành ghế, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Nghe nói đối thủ cạnh tranh lần này của mình còn có cả cậu. Nhưng rất đáng tiếc, Lào Sâm tiên sinh cho rằng mình mới là đối tượng hợp tác lâu dài. Vì thế ông ấy đã ký hợp đồng với mình, bán cho mình với giá rất ưu đãi. Thấy hợp đồng kia bị kẻ lưu manh này chiếm được, Lôi Nghị Phong áp chế sự tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Vậy hôm nay, cậu đến đây là để nói với tôi chuyện này hay sao? Ha ha, đương nhiên. Chứ không cậu nghĩ mình và cậu sẽ uống trà trò chuyện hay sao? Đột nhiên anh chú ý đến người con gái cúi đầu, đứng ở đằng sau Lôi Nghị Phong. Đó không phải. Vẻ mặt của hắn trở nên quái dị. Phát hiện hắn nhìn mình, đôi cảnh Lam, cố gắng bình thản nhìn hắn. Âm thầm hy vọng, ông anh ngu độn này có thể nhìn mắt cô, mà hiểu là nên coi cô như người xa lạ. Nhưng hiển nhiên chỉ số thông minh của anh ta rất tệ. Mặt mình có vấn đề hay sao? sao lại nhìn thấy em gái của mình ở đây thế này? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net